Hợp đồng tình ái, chương 4, công việc mới. Góc truyện audio.com. Bệnh viên Astoy đóng viện phí cho bệnh nhân Thanh Phi. Mộc Diệp nói với nhân viên quầy thu ngân, của em tổng cộng 1.000.000 tệ. Nhân viên thu ngân trả lời cô đưa tiền cho thu ngân rồi hỏi, sau này còn chi phí gì nữa không ạ? Cái này còn tùy vào tình trạng trả bệnh nhân em nha. Cô đi đến phòng bệnh của mẹ mình rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Mẹ mau tỉnh lại nha. Tinh tinh, tiếng tin nhắn điện thoại, Mộc Diệp đã trúng tuyển vào. Cao Thị, sáng mai hãy đến thực tập, con có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Tiếng cô vui mừng khi nhận được tin nhắn. Sáng hôm sau, Cao Thị, đây là thực tập viên mới của công ty chúng ta. Chị nhân viên dẫn Mộc Diệp vào phòng thực tập rồi giới thiệu. Chào mọi người, em tên Mộc Diệp, rất mong mọi người giúp đỡ. Cô cúi đầu lễ phép chào, bàn làm việc của em đây. Chị nhân viên chỉ tới một bàn làm việc trống gần lối ra vào. Dạ, cô gật đầu rồi tiến đến nơi đó ngồi xuống. Chào Cao Tổng, nhân viên phòng thực tập thấy Cao Lãnh đến liền cúi đầu lễ phép chào. Mộc Diệp, mau đứng lên chào Cao Tổng. Một nhân viên ngồi bàn cạnh cô thấy cô không đứng lên chào liền lấy tay khẩy khẩy cô. Chẳng may anh thấy liền lắc đầu ám chỉ nhân viên đó đừng nhắc cô nữa rồi anh quay sang hỏi thư ký của mình. Cô ta là ai? Là thực tập viên mới thưa Cao Tổng. Thư ký lễ phép trả lời. Nói cô ta vào phòng làm việc gặp tôi. Anh lạnh lùng nói, vâng, thư ký đổ mồ hôi lạnh chỉ biết cúi đầu nghe theo. Cô Diệp, Cao Tổng mời cô vào phòng làm việc. Vâng, nói rồi cô đứng dậy đi theo luật danh. Thư ký của Cao Lãnh, kỳ này Mộc Diệp chết chắc rồi. Nhân viên bàn tán, phòng tổng giám đốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, vào đi, Cao Tổng có việc tìm tôi. Cô cúi đầu lễ phép cất lời, luật danh ra ngoài đi. Luật danh nghe anh nói chỉ gật đầu rồi quay mặt bước ra ngoài. Cô qua đây, anh vẫn cúi đầu vào chiếc máy tính nói. Cô bước đến gần anh thì anh ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này cô mới ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh, chân bước lùi lại chẳng may bị trẹo xuống. Cách chương.